Tại hạ không phải là nữ. Chương 643. Tiêu Nhược Dao làm sao không lộ diện? Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, chính thức khánh công tiệc tối vì đoạt lại Tấn Đô được cử hành vào ngày thứ ba. Trước thái độ ái muội không rõ của thế lực khắp nơi nước Tấn, đại biểu của tiểu quốc chư hầu phụ thuộc dồn dập đến đây bái kiến Tông Vương Tử. Sở dĩ xưng là bái kiến, là bởi vì hiện tại Tông Chí Liên nhưng là chủ nhà. Tuy rằng không dám nói là hoàn toàn nắm thực quyền, nhưng ở trên uy vọng đã không thấp. Đặc biệt Ngô Minh lợi dụng chiến tranh giải phóng tuyên truyền đường lối suy nghĩ, lợi dụng tuyên truyền đội nắm giữ dư luận, đem Tông Chí Liên nâng thành vầng thái dương của nước Tấn. Tông Chí Liên ở trên tiệc rượu, ăn nói thỏa đáng, viên mãn tiếp đón thế lực khắp nơi trong cảnh nội nước Tấn. Tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng cùng Bác Nghiễm hầu hai vị trước sau đứng ở sau lưng hắn, sáng tỏ thái độ biểu thị chống đỡ, cái này liền mở ra một cái đường bằng phẳng. Lúc trước trong lúc câu thông, hai người càng là đối với việc đổi mới chính trị cùng cái nhìn viễn kiến của hắn bội phục không thôi, xác nhận hắn vượt qua Tấn Vương trước đó gấp 10 lần thậm chí càng nhiều hơn, lại không nửa điểm nghi vấn ý nghĩ tính tin cậy hắn kế vị. Nhưng trận tiệc khánh công này vẫn chưa được hoàn mỹ, thậm chí làm tất cả mọi người ngạc nhiên chính là công thần lớn nhất làm Tấn Đô được đoạt về Tiêu Nhược Dao, lại không có dự họp tiệc khánh công. Tiêu nữ tướng ở trong chiến đấu tâm có ngộ ra, võ học hình như có đột phá, đã bế quan tu luyện. Tông Chí Liên đối với người bên ngoài giải thích là như vậy. Nàng mời ta hướng về chư vị nhiều tạ lỗi, mong rằng dung thứ. Mọi người không khỏi mỗi người thở dài, dĩ nhiên không có duyên nhìn thấy một lần sao. Tiêu Nhược Dao quát tháo chiến trường công tích vĩ đại, đã sớm lưu truyền đến mức nhốn nháo. Rất nhiều người ở phủ đệ Bác Nghiễm hầu gặp qua Ngô Minh, cũng là đem hình tượng của nàng miêu tả đến phảng phất giống như tiên nữ vậy, còn có cái âm điệu tiếng ca cao chín tầng mây kia, đã đạt đến mức độ tuyệt thế. Tiệc rượu tuy rằng chúc mừng, nhưng mọi người tiếc nuối không nhỏ. Ngô Minh luôn luôn yêu thích náo nhiệt, làm sao có thể không có tới đây. Liền ngay cả Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã hai người luôn bên cạnh Ngô Minh cũng giống như vậy, toàn bộ từ đầu tới cuối tiệc rượu đều không hề lộ diện. Cũng còn may các nàng ở trong mắt thế lực khắp nơi chỉ là đồng bạn tô điểm, còn không chói mắt bằng ba vị bách phu trưởng Huyền Vũ binh sĩ. Cát Lượng các loại ba vị bách phu trưởng. Vẻ mặt nghiêm túc thay thế Ngô Minh hướng về thế lực khắp nơi tạ lỗi, biểu thị không tham mộ tiệc rượu thực sự tiếc nuối. Ngược lại là Lục Hữu Dung làm Hòa Dung quận chúa, khuôn mặt đỏ bừng bừng tham gia tiệc rượu. Chỉ có điều tình cờ sẽ mất tập trung phân tâm. Sau tiệc rượu, Bác Thông đạo trưởng, Bác Nghiễm hầu lại cố ý lưu lại. Ở bên trong khánh đường cùng Tông Chí Liên tâm tình suốt đêm. Bọn họ quá hưng phấn, chưa từng có nghĩ tới, quân vương nước Tấn sẽ có người nhìn xa hiểu rộng như thế. Tuy rằng Tông Chí Liên vẫn không có chính thức tuyên bố tọa điện nhưng đã là chuyện nắm chắc. Hai vị lão nhân chung với nước Tấn, lòng tràn đầy vui mừng cùng Tông Chí Liên thương lượng thực thi cải cách chính sách mới các loại chi tiết nhỏ. Cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại, chỉ cần Tông Chí Liên cẩn thận thực thi tân chính sách nếu. Góc truyện audio.com, không quá bất khả thi, liền không cần lo lắng tương lai phát triển. Bác Nghiễm hầu ra khỏi vương cung sau, còn muốn đối với Bác Thông đạo trưởng vui vẻ nói. Nước Tấn được người con thứ này, tương đương với trăm vị con trai trường. Bác Thông đạo trưởng cũng vuốt râu cười nói. Đúng vậy, liệt tổ liệt tông nước Tấn phù hộ, vận nước tất nhiên được hưng thịnh phục hưng rồi. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa bội phục ở biện pháp cải cách chính sách mới của Tông Chí Liên. Kỳ thực Tông Chí Liên giảng giải đều là phương lược trị quốc của Ngô Minh, bao quát thu thuế quân sư, nhân sự, nông nghiệp, thương sự các loại nhiều hạng nội dung. Hắn tuy rằng ở trong đó gia nhập thêm kiến giải cá nhân, đặc biệt nhằm vào tình huống thực tế nước Tấn hơi làm cải biến, nhưng điểm chính nhưng vẫn là phương lược thống trị Ngụy quốc của Tào Tháo mà Ngô Minh đã giảng. Tuy rằng Tào Tháo còn đang dưới sự thống trị của Hán triều, hắn chỉ là lấy thân phận Ngụy vương nắm quyền. Nhưng mà thực tế đã nắm quyền hạn của một vị hoàng đế. Dù cho là Tào Phi sau khi kế vị căn bản không có thay đổi chế độ. Vì lẽ đó sách lược trị quốc của Tào Tháo có thể xưng chung chung là Bắc Ngụy trị quốc. Các đời minh quân trị quốc sau Tào Tháo tỷ như Tùy Văn Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ đám người. Tuy rằng mỗi người có đặc sắc riêng, nhưng cũng không thích hợp với hoàn cảnh nước Tấn của Tông Chí Liên, vì lẽ đó Ngô Minh cũng không có truyền thụ. Ở bên trong Tam Quốc Ngô Quốc bởi tôn quyền sau khi thừa kế nghe trò gian tìm đường chết, bên trong tiêu hao nghiêm trọng dẫn đến suy yếu Tục Quốc tuy rằng có Gia Cát Lượng trị Thục được ca tụng, nhưng nước Thục sinh ra vốn đã kém cỏi nhiều mặt giật gấu vá vai, quốc lực trước sau không gặp cường thịnh, chỉ có Ngụy Quốc phát triển tốt hơn cả tuy rằng bên trong dung chuyển, nhưng cũng là so với hai nước khác tính toán so sánh quốc lực phải mạnh hơn gấp bội. Rất nhiều sử sách đánh giá đối với Tào Tháo đều quá thấp, Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng chú trọng ở chuyện mưu sĩ đấu trí hơn, võ tướng nóng nảy làm nền, tạo thành độc giả đối với nước có quốc lực phát triển không đủ coi trọng. Trên thực tế Tào Tháo chỉ quốc tương đương có một bộ. Tổng thể, Ngô Minh dạy cho Tông Chí Liên, không chỉ là phương pháp mà là một loại phương thức tư duy. Hy vọng hắn dùng phương pháp suy nghĩ thống trị quốc gia của Ngụy Vương đến đem nước Tấn làm tốt. Ngô Minh thậm chí còn viết một phần Tam Quốc Diễn Nghĩa để cho Tông Chí Liên, hắn cả kinh thán là thiên thư. Trong đó Tôn Ngô hai nhà liên hiệp kinh nghiệm giáo huấn tự nhiên cũng ảnh hưởng rất sâu đối với hắn. Tông Chí Liên suốt đêm đọc cái bộ thư này, bừng tỉnh cảm thấy Ngô Minh nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Một tiểu nha đầu coi như thiên tư chắc tuyệt cũng tuyệt đối không cách nào ảo tưởng ra diễn biến Tam Quốc mà viết ra được như vậy. Một thế giới khác từng có loại thuyết pháp là người Mãn dựa vào một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đạt được thiên hạ của người Hán, thậm chí an ổn thống trị hơn 270 năm. Ngô Minh cũng không nhất bên trọng nhất bên khinh, lại sao chép một phần Tam Quốc Diễn Nghĩa cho thế tử. Ngược lại nàng ỷ vào tiến hóa khung máy móc hai tay viết sách cực nhanh, hơn nữa thời điểm sắp xếp người đưa thư tới, còn kèm tờ giấy đùa giỡn cung tiểu lộ vài câu, thậm chí còn yêu cầu tiền nhuận bút. Sau đó, nàng đi tìm gocchuyenaudio.com, Lục Hữu Dung, tại nửa đêm, nàng lặng lẽ trở về Tê Phượng Cung được tạm thời sắp xếp cho nàng, sau đó liền đâm vào trong phòng không ra. Như vậy qua một ngày, ngày thứ ba tiệc rượu không lộ diện, sáng sớm ngày hôm sau buổi tiệc rượu thế tử tìm Tông Chí Liên. Tông Chí Liên đều sắp không lên nổi, liên tục hai ngày suốt đêm suốt sáng, hầu như là tiêu hao hết tinh lực, hai hốc mắt đều có chút lõm. Ngươi đừng sáng sớm đã tới tìm ta à, vạn nhất bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng hình dạng ta thế này là bị ngươi hại đây. Tông Chí Liên vừa rửa mặt vừa hướng thế tử oán giận. Hoan dâm quá độ, thế tử hiện tại nhưng vẫn là tạo hình cung tiểu lộ, hết cách rồi, thân phận của hắn không thích hợp công khai lộ diện. Tàn Đông lão giả cũng là bồi tiếp nàng, coi như là làm một loại đại biểu Tông Chí Liên sủng ái nàng. Sủng ái, thế tử nghe xong Tông Chí Liên nói lời đầu tiên là sững sờ, rất nhanh cũng phản ứng lại, tức giận đến dậm chân một cái, ngạnh đè ép hỏa khí nói. Nhược Giao ở lại trong Tê Phượng Cung ba ngày không đi ra, tuy rằng chúng ta nghe đến nàng nói cách môn không có gì đáng ngại, nhưng ngay cả Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều cũng đều không biết phát sinh cái gì, ngươi không lo lắng có vấn đề lớn sao? Tông Chí Liên khôi phục một chút tinh thần, nghiêm túc nói. Xác thực là muốn làm rõ. Chỉ bằng tính cách không chịu cô đơn của nàng, làm sao có khả năng muộn ở trong phòng ba ngày. Một ngày đều không qua được, hai người sau khi thương lượng một chút tìm Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều. Các nàng cũng là lo lắng, liền cùng đi Tê Phượng Cung. Sau đó, bốn người động chút tiểu thủ đoạn mới ngạc nhiên phát hiện. Xảy ra vấn đề lớn ân, vấn đề lớn. PS, gần nhất vẫn có độc giả, đả thương người chắc nhất hàng, bang trợ gửi bản thảo sửa lỗi chính tả thậm chí cùng thời gian mị viết đến khuya, đặc biệt muốn cảm tạ một chút tương đương cách chương.